Chương 713, đâm lao phải theo lao. Mặt nước bị triệt để định ra về sau, tất cả mọi người nhìn thấy, phía dưới người nào đó, ôm một giường chăn mền, một hít một thở ở giữa, ngủ được cũng không biết có nhiều chín. Hạ Du còn có chút không thể tin được, dùi mắt lại dùi mắt, phát hiện đây chính là sự thật thời điểm, trên mặt thiêu đến không được, cảm thấy nàng tám đời mặt, đều bị Lư Duyệt mất hết. Tất cả mọi người cho là nàng chạy kia tránh quấy rầy, kết quả thế mà tại Phi Lai Phong phía dưới thác nước thắt nút giới ngủ đầu to cảm giác, còn để một đống người phát hiện. Thật sự là ngu chết rồi nha, nàng hung hăng trừng mắt liếc không biết rõ tình huống cụ thể, liền loạn phát tín hiệu cầu cứu cố chấp thủ đệ tử, đối còn tại liên tục không ngừng chạy đến người dị thường không nói gì. Đinh một kiếm đánh tới người nào đó kết giới bên trên. Kết giới gợn sóng một trận chớp động, Lư Duyệt tại đầm nước phía dưới, mơ mơ màng màng mở mắt, xuyên thấu qua lại nổi lên gợn sóng mặt nước, nhìn thấy bên ngoài hình như có thật nhiều hư ảo mặt người lúc, đánh cái ác cát, cho là mình là chưa tỉnh ngủ còn đang nằm mơ, xoay người, lần nữa ôm mềm mềm ấm áp hỏa linh bị, muốn tiếp lấy mộng nàng chu công. Hạ Du gân xanh trên trán đều nhảy lên, cấp tốc đánh xuống kiếm thứ hai, lần này, nàng cũng không lại lưu thủ. Ngươi trong này làm cái gì đứng lên cho ta? Lư Duyệt vừa muốn chìm vào hắc ám tinh thần, lần nữa bị kéo trở về, thân thể cứng đờ, rốt cục ý thức được cái gì. Thế nhưng là làm sao lại a, nàng chính là nghĩ đến đáy đầm được cái thanh tĩnh, sau đó tựa hồ tại dưới nước, một cách tự nhiên ôm ra một giường hỏa linh bị, ngủ thiếp đi. A, vừa mới bên ngoài nhiều người như vậy, không phải nằm mơ, không phải ảo giác sao Lư Duyệt, ngươi cút ra đây cho ta. Hạ Du mang theo linh lực thanh âm, nổ vang đi ra thời điểm, để chạy tới Tô Đạm Thủy, hận không thể đem nàng cu nở dê đã chết. Một cái ngu xuẩn, hai cái cu nở dê ngu xuẩn. Lư Duyệt dưới đáy nước đứng lên, linh lực trên tay mở ra ở giữa, hút hết hỏa linh bị bên trong thủy khí, thu vào chữ vật giới chỉ, thân thể chậm rãi nổi lên lúc, cái này đến cái khác tịnh trần thuật bất động thanh sắc đánh trên người mình. A sư tỷ, các vị đạo hữu, các ngươi đây là làm sao rồi còn dám cùng với nàng giả ngu? Hạ Du trên trán gân xanh lại nhảy, vừa muốn lúc nói chuyện, bắp chân đau xót, giận dữ quay đầu đang muốn quát mắng cái kia không có mắt thời điểm, chỉ thấy Tô Đạm Thủy trên mặt mang bức người ý cười. Nàng dọa đến tại chỗ tắt máy. Chúng ta muốn mở hội trao đổi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Đạm Thủy cảm thấy nàng hàm dưỡng, chính là bị mấy cái này ngu xuẩn sư đệ sư muội tươi sống bức đi ra. Ta A Lư Duyệt miết miết miệng. Ta tại cổ vu bãi săn tránh đại nhân, nơi đó nước đều mang theo loại không hiểu cấm chế, có thể tránh hết thể thần thức bắn phá, còn nàng phủ vỗ chán, giả bộ đau đầu, ta khả năng tại dưới nước ngẩn đến thời gian hơi dài, vừa ở vào nước liền thói quen rơi vào mơ hồ. Dù sao cu nở dê không ai biết cổ vu bãi săn đến cùng là bộ dáng gì. Lư Duyệt vung lên lao đến, mắt cũng không chớp cái nào. Sắc mặt của mọi người rốt cục chậm rãi thay đổi. Nguyên lai tưởng rằng nàng là không yêu xã giao bọn họ, vốn dĩ trở về mấy ngày nay, ngươi như thế nào cu nở dê không nói với ta một chút? Tô Đạm Thủy vội vàng tiến lên một bước, nước đã có cổ quái, có thể hay không đối thần hồn bị tổn thương, cổ vu lệnh bài là đại nhân, hắn có thể không biết, nơi đó nước có vấn đề thế nhưng là liên tiếp mấy năm, hắn đều không có ở trong nước tìm tơ y sư muội, làm sao biết đây không phải hắn đặc biệt vì sư muội bảy cái bấy. Tô Đạm Thủy tuy rằng cảm thấy, sư muội nên tinh minh thời điểm rất khôn khéo, có thế nàng một người, cùng vị kia đùa nghịch tận người trong thiên hạ lớn liêu đấu, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Đi đàn sư phong, để ta cùng sư phụ giúp ngươi nhìn xem đối mặt quan tâm nàng sư tỷ. Lư Duyệt lập tức không biết nên như thế nào che lấp, nàng lần nữa phủ vỗ chán, nói, hẳn là không vấn đề gì đi, ta cũng chính là ngươi cho rằng đại nhân có thế tiện nghi ngươi. Tô Đạm Thủy lòng tham gấp, kéo lại sư muội thời điểm, trực tiếp hướng đan sư phong biểu đi. Những năm này, nàng cường điệu nghiên cứu đại nhân, phát hiện hắn chôn vùi vạn tộc biện pháp, cơ hồ là nhất trí. Loại kia một chút xíu làm hao mòn, hình như nước gấm nấu hết xanh, mai cho đến diệt tộc đến chết, rất nhiều người, cũng không biết tộc nhân của mình là thế nào vong, chính mình là thế nào chết. Nếu không, hắn cu nở dê không có khả năng mỗi lần đều thành sự. Sư tỷ, ta thật không có chuyện gì. Không cần kinh động Mai Chi sư bá đi câm miệng. Tô Đạm Thủy rất tự trách nàng trở về những ngày gần đây, không quan tâm hơn một ít, tốc độ bay không giảm ngược lại tăng nhanh, không muốn chết, liền đem tại cổ vu bãi săn chuyện, tất cả đều nói với ta một lần, không cho phép có bất kỳ một điểm bỏ sót. Linh lực của nàng, kỳ thật đã trên người Lư Duyệt qua hai lần, nếu không phải thần hồn không thể tùy ý dò xét, đều nghĩ trực tiếp tìm được nàng trong đầu. Lư Duyệt dừng một chút, chớp mắt ở giữa, đã biết, nàng khả năng hiểu lầm cái gì. Bất quá cổ vu thánh nữ chuyện, nàng là không thể nào cùng bất luận kẻ nào nói. Đi ngủ tu luyện công pháp, tựa hồ tạm thời cũng có thể không cần phải nói. Giải quyết đại nhân bị phong ấn thần hồn, cũng không thể lại bị người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm ném ra làm việc. Lư Duyệt nhếch miệng ba, Ly Mộng đều dự định mang sáng di nhân tự cho mình là tân giới, kia nàng hủy đại nhân thần hồn nắm chắc, nhất định rất lớn. Mà chính mình nghĩ tới thanh tịnh thời gian, tựa hồ có thể lợi dụng hiểu lầm của bọn hắn, quang minh chính đại, về sau đi đến đâu ngủ đến đâu, làm bệnh nhân, không cờ nở tiếp tu cờ gánh chịu không ngừng không nghỉ không hiểu trách nhiệm Lư Duyệt, chuyện này rất trọng yếu, ngươi không cảm thấy, tu vi của ngươi cu nở dê có bất thường sao Tô Đạm Thủy biết. Sư muội kế hoạch ban đầu là thừa dịp thời vũ sư thúc xung kích hóa thần gió đông, xung kích đệ nhị đan điền Nguyên Anh, sau đó thứ nhất đan điền, lại thừa dịp đệ nhị đan điền tiến giai Nguyên Anh ngay miệng, tăng thêm sức xung kích nguyên bên trong. Nhưng là bây giờ, kẻ hèn mọn 10 năm, đệ nhị đan điền Nguyên Anh sống qua thì cũng thôi đi, nhưng thứ nhất đan điền nguyên bên trong tu vi, lại vững chắc được không tưởng nổi, tựa hồ tu luyện mấy chục năm giống như. Thân là đàn sư, không ai so với nàng rõ ràng hơn, Nguyên Anh tiến giai có nhiều gian nan. Trăm người bên trong, chí ít sẽ có 6 thành người kẹt tại Nguyên Sơ, mặt khác gần 4 người sẽ kẹt tại Nguyên bên trong, như không có cơ duyên, như không có đại nghị lực. Nguyên Anh hậu kỳ muốn nhiều mênh ngông, liền có nhiều mênh ngông nàng cùng sư phụ Mai Chi, trước kia liền có chút hoài nghi, Lư Duyệt tình huống không đúng lắm, hiện tại càng sâu hơn nàng ý nghĩ này. Tu vi của ta rất tốt nha Lư Duyệt chính thức giả ngu. Có đôi khi, tu luyện mấy chu thiên, ta cũng có thể cảm giác được pháp lực tăng trưởng. Tô sư tỷ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta là công đức tu sĩ, có lẽ là thiên đạo trả lại đâu. Tô Đạm Thủy quay đầu sờ lên nàng cái chán, phát hiện không phát sốt, ánh mắt vẫn là như trước giống như thanh tịnh thời điểm, càng cảm thấy có vấn đề. Trí thông minh đều hạ lạc, chính ngươi biết sao sư tỷ thương hại giọng nói, để Lư Duyệt không nói gì. Công đức tuy rằng có thể để ngươi tu luyện không bình cảnh, có thế nó quyết không có thể nào giúp ngươi tăng tốc luyện hóa linh lực. Tô Đạm Thủy phi thường đứng đắn, ngươi nói vạn tộc là thế nào biến mất trong những người kia, có thế không có nhân tinh tử sao cổ vu bãi săn thủy vực không thích hợp, đại nhân có thế không thể so ngươi biết theo lý mà nói, nếu là không có Ly Mộng, sư tỷ phân tích rất nhiều đều đu nờ dê. Lư Duyệt quyết định làm một cái nhu thuận sư muội, tại đan sư phong đem cổ vu bãi săn chuyện qua loa giật một lần về sau, tùy theo sư bá cùng sư tỷ nghiên cứu, nàng chỉ làm một sự kiện, phối hợp thần hồn phương diện vấn đề, có thế phức tạp. Các nàng không phải nàng xem thường các nàng, mà là nàng căn bản không có vấn đề, các nàng có thế tra ra cái gì không quá một ngày, đan sư phong nghiên cứu nàng đan sư, lại thêm mấy cái, hơn nữa sau đó mấy ngày, nhân số còn đang tăng thêm gia tăng lại tăng thêm. Lư Duyệt ngươi thật bị đại nhân âm xa xa nghe được Lạc Thiên Ý thanh âm. Lư Duyệt lòng tràn đầy vui vẻ đang muốn nên tiếp, rồi lại bởi vì hắn câu nói này, cố đè lại, một lần nữa nằm đến phương pháp trên ghế, ngay cả đứng đều không đứng lên. Lạc Thiên Ý không thèm để ý chút nào thái độ của nàng, xông tới trực tiếp bắt tay, học những cái kia đàn sư dạng, lấy linh lực ở trên người nàng quá một vòng. Ra vẻ hiểu biết, ngươi biết cái gì gọi là sờ mạch sao Lư Duyệt ngó ngó tu vi của hắn, không thể không khinh bỉ, thật nhiều người đều tiến giai Nguyên Anh. Gia hỏa này lại quá bại hoại, thân là Nguyên Thần Tông trưởng giáo thân truyền đệ tử, tài nguyên phía trên xưa nay không thiếu, thế mà có ý tốt, còn tại kết đan đại viên mãn trên hốn. Không hiểu Lạc Thiên Ý bộ dạng rất chân thành, bất quá ta dù sao cũng là kết đan lão tổ, khí huyết linh lực phương diện dò xét, vẫn là không có vấn đề. Kết đan lão tổ Lư Duyệt không nói gì, nàng cái này đôi Nguyên Anh người, đều không nói chính mình là Nguyên Anh lão tổ, gia hỏa này thế mà ở trước mặt mình. Nói cái gì kết đan lão tổ, thực sự là khí huyết cùng linh lực tựa hồ không có vấn đề. Lạc Thiên Ý dò xét nàng khí sắc, ta xem ngươi cũng không phải buồn bã lớn chớ quá tim chết bộ dáng, có phải là tập công pháp lợi hại gì hoặc là cổ vu bãi săn bởi vì bao nhiêu năm không ai vào trong, vì lẽ đó nơi đó linh khí sung túc, và năm linh dược khắp nơi đều có, ngươi trong đó đại phát lợi nhuận, UONG che nở dựa U lớn ăn mỉ hệ NG thi tờ bư. Đem tu vi đối cứng đi lên Lư Duyệt, tuy rằng không hoàn toàn đoán đúng, có thể tưởng tượng lực rất phong phú á huy ta đã nói với ngươi đâu, đừng cho ta. Giả chết bộ dáng được hay không lời gì đều để ngươi nói, ngươi còn muốn để ta nói cái gì? Lưu Duyệt liếc mắt, Nguyên Thần Tông Lục Tiền Bối nói, ngươi đang bế quan xung kích Nguyên Anh, như thế nào lúc này lại chạy ra ngoài? Ngươi cứ nói đi, còn không phải bởi vì ngươi Lạc Thiên Ý buông nàng ra tay, phối hợp châm trà uống, ngươi nói ngươi bình thường đều rất tinh minh, làm sao lại đại nhân nói tên kia từ trước đến nay lấy âm người mà sống, cổ vu bãi săn nước không đúng, ngươi liền không một điểm. Nghi hoặc sao? Lưu Duyệt nhấp nhấp miệng, một tiếng cu nở dê không gặm. Hào muội muội, ngươi nhỏ giọng nói với ta, hoặc là truyền âm cũng thành, có phải là tập công pháp lợi hại gì, hoặc là được rồi kỳ ngộ gì, vì lẽ đó tu vi mới có thể đi vào triển đắc nhanh như vậy? Lạc Thiên Ý giọng mang chờ mong, hắn tình nguyện nha đầu này gạt người, cu nở dê không nghĩ nàng thật bị đại nhân âm. Thế nhưng là người nào đó nháy hắn là ngu ngốc ánh mắt, quá làm cho người đối đãi bại, tổ tông của ta. Ta thể, tuyệt không cùng người thứ hai nói. Ta tin tưởng ngươi, sẽ không theo người thứ hai nói. Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Ý có chút khẩn trương, tu vi tiến giai được nhanh như vậy, ngươi liền không kỳ quái quá sao? Tuy rằng mọi loại nhớ nàng tại cổ vu bãi săn có thế có kỳ ngộ, có thế lý trí bên trên, hắn rõ ràng hơn, đại nhân hận thấu nàng, là tuyệt sẽ không tại cổ vu bãi săn lưu nhiệm gì chỗ tốt cho nàng. Kỳ quái quá. Lưu Duyệt tiếp lấy gật đầu, ta rất kỳ quái, ngươi muốn tiền có tiền, muốn vật có vật, tâm tính cũng coi như rộng lượng, như thế nào đến bây giờ còn tiến giai không được Nguyên Anh? Lạc Thiên Ý, bọn họ bây giờ nói chính là nàng được rồi. Ngươi là sợ Nguyên Anh tâm ma kiếp? Lưu Duyệt rất hoài nghi hắn là mượn nàng thừa số kiểu quan đi ra, bằng không, cái kia bình thường bế quan xung kích Nguyên Anh người, còn cùng ngoại giới có liên hệ nói cho ta một chút, ngươi có cái gì tâm kết, hoặc là ta có biện pháp đâu. Lạc Thiên Ý phủi nàng một chút, đem trà làm rượu, một cái rót tận, ta đại tiểu thư, chúng ta bây giờ nói là ngươi, ngươi dắt ta làm cái gì? Ta A Lưu Duyệt xoa xoa ngạch, tại hắn mọi loại trong chờ mong, than ra một hơi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khí huyết, linh lực, thậm chí thần hồn, kia ta cu nở dê không phát hiện không đúng, có thể tựa hồ tu vi của ta tiến triển được chính là rất nhanh. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không nói, nàng bị đại nhân âm. Thế nhưng là đại gia càng là tìm không thấy tật xấu của nàng, liền càng cho rằng nàng là bị đại nhân âm. Ngươi phải là không tu luyện, linh lực cũng có thể đi theo tăng trưởng sao? Lạc Thiên Ý không nghĩ tới, có một ngày, hắn muốn lo lắng cái này tổ tông tu vi tiến giai quá nhanh vấn đề. Vì cái gì không tu luyện? Lưu Duyệt nháy mắt mấy cái, có vẻ đặc biệt vô tội, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống ngươi đâu? Ta theo 11 tuổi bước vào tiên lộ ngày đó trở đi, mỗi ngày đi ngủ được thời gian đều không cao hơn 2 cái canh giờ. Tu luyện đã sớm khắc vào thực chất bên trong, so với ăn cơm uống nước còn muốn tự nhiên, thậm chí ngay cả ngủ thiếp đi, linh lực có khi đều có thể bản thân vận chuyển. Lạc Thiên Ý, hắn đương nhiên biết, nàng tu luyện so với ai khác đều liều, mới tiến giai trúc cơ mấy tháng, chế tạo chúng tuyển bậc phù, liền so với Tịch Nhi mấy năm chế tạo được còn nhiều. Trên đời này, bất kỳ người nào thành công, đều không phải tình cờ. Mội mội Tịch Nhi tu luyện được QNZ rất liều, nhưng đến hiện tại mới thôi, còn kẹt tại nguyên sơ bên trên, nguyên bên trong tầng cuối cùng cửa sổ giấy, chính là không xông phá. Lạc Thiên Ý sâu thở dài một hơi, tiến độ tu luyện của ngươi có vấn đề, tạm thời quên nó mấy tháng không được sao? Lưu Duyệt lông mày nhăn nhăn, nếu như là cái khác, nàng khả năng đáp ứng, thế nhưng là không tu luyện, hình như thật không được. Chơi tỉnh việc ngủ phương pháp, tựa hồ đem tu luyện thật khắc vào nàng thực chất bên trong. Nếu như nằm ở đâu lại không muốn chuyện, phát ra cái ngốc nàng đều có thể mơ hồ đi qua, sau đó hai cái đan điền Nguyên Anh một cách tự nhiên tu luyện. Tu luyện ngươi quả nhiên không khống chế nổi. Lạc Thiên Ý sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, đứng dậy, đừng nằm, theo ta ra ngoài chuyện. Lưu Duyệt đánh xuống tay của hắn, phương pháp ghế dựa hướng bên cạnh xê dịch, đừng làm rộn, ta cùng ngươi không đồng dạng. Nàng cờ ơn ở tiến dai lại tiến đến dai. Nếu không thành bụi thành thổ về sau, dù là khởi động lại một cái khác thế, cùng đồng dạng sẽ bị người gọi 6 ngón tại còn nhỏ thời điểm, ở trong lòng, tinh thần cũng không lớn lên thời điểm, như thế bị đám tiểu đồng bạn chế rêu thời điểm, có trời mới biết, nàng từng vì này thương tâm qua bao lâu, có bao nhiêu lần là trong ngộng khóc tỉnh lại. Thiên Ý ca, ngươi trở về bế quan xung kích Nguyên Anh đi. Phương pháp ghế dựa tại nàng ngồi xuống lúc, đã theo ghế nằm biến thành phổ thông cái ghế. Chờ nàng bay tới trước bàn, Lư Duyệt tự tay cho Lạc Thiên Ý rót một chén linh trà. Có bao nhiêu người tưởng tượng ta như vậy tiến giai mà không thể, ta có tốt đẹp cơ duyên, sao có thể lãng phí.